Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 562. Tạ Lễ: Hô, đến, nhấc một lên không đầu. Chanut City ba chữ to cũng ánh vào đến Lương Đức Hoàng trước mắt. Johto, địa khu cuối cùng một tòa thành thành phố. Đến, xử lý. Đã tới chỗ, cái kia Lương Đức Hoàng là khẳng định phải đi chung quanh một chút. Chanut City kỳ thật cũng không tính nhỏ. Đương nhiên, cũng là so ra mà nói. Nơi này có Pokemon trung tâm cùng gym. Bất quá cũng không có bạn bạn cửa hàng. Ở chỗ này có một nhà tiệm thuốc. Trong vở kịch, Olivine City quán chủ Jasmine sẽ để cho nhân vật chính tới đây lấy thuốc. Sau đó trở về mới có thể cùng nhân vật chính tiến hành chiến đấu. Bất quá bây giờ tự nhiên là không có cái này nội dung cốt truyện. Nơi này cũng chỉ là một nhà tiệm thuốc mà thôi. Lương Đức Hoàng không hề thiếu thuốc. Hắn ở trong game có là thuốc. Trong thế giới hiện thực cũng có rất nhiều. Tiết Nghĩ lần kia rời đi thời điểm, hắn liền cho nàng không ít thuốc. Mặc dù không có biện pháp cho nàng Pokemon, nhưng thuốc cái gì, 767, hắn đối nữ nhân của mình là sẽ không keo kiệt. Các loại lúc sau Tết, nếu như Tiết Nghĩ cũng quay về rồi, cái kia Lương Đức Hoàng còn biết cho nàng một chút chiêu thức cơ loại hình. Những này trọng yếu giống vậy. Đơn giản đi dạo xong Chanut City, Lương Đức Hoàng liền tiến vào Chanut Gym. Chanut Gym đừng nhìn là tại bờ biển, nhưng kỳ thật là chiến đấu gym. Lương Đức Hoàng sau khi đi vào, liền tiến nhập chiến đấu. Nơi này đơn giản hình thức, Pokemon đẳng cấp phổ biến không cao. Sau cùng quán chủ chắc, dùng chính là level 29 Primeape cùng level 31 Poliwrath. Lương Đức Hoàng dùng hắn Dragonair, cũng chính là cái kia thần tốc Dratini. Lương Đức Hoàng con này Dratini, một mực không có treo qua cơ. Hắn vẫn luôn là dùng tay đang luyện. Đương nhiên, còn có liền là đại bồi dưỡng phòng cùng Long Chi lĩnh vực đang ăn kinh nghiệm. Nhưng hiệu quả còn là rất không tệ. Thực lực bây giờ cũng là cực mạnh. Trong trò chơi Pokemon cùng thế giới hiện thực Pokemon, điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở bọn chúng trưởng thành quỹ tích. Thế giới hiện thực Pokemon đều là từ trứng Pokemon ở trong ấp trứng đi ra, sau đó đã trải qua tuổi thơ, thiếu niên, thanh niên, ở trong đó là có một đoạn tâm trí thành thục quá trình. Nhưng trong trò chơi Pokemon, mặc kệ bao nhiêu cấp, mặc kệ tính cách gì, chí ít là bị bắt sau khi tới, tâm trí đều là thành thục, nói cách khác bọn chúng cũng sẽ không sinh ra không nghe lời, hoặc là ham chơi không muốn mạnh lên loại hình ý nghĩ. Mặc dù bởi vì là tính cách vấn đề, sẽ để bọn chúng có chút sai lệch, nhưng trên cơ bản mạnh lên đều là những này Pokemon thứ nhất sự việc cần giải quyết. Không giống như là thế giới hiện thực bát, mặc kệ là Suicune vẫn là Milotic, đô có một ít quá mức yêu thích hòa bình. Cái này hai cái Pokemon cũng không có cho Lương Đức Hoàng Dragonair tạo thành phiền toái gì. Chiến đấu sau khi bắt đầu, hơn một phút đồng hồ liền kết thúc. Sau đó Lương Đức Hoàng khiêu chiến khó khăn gym. Khó khăn gym hắn liền không có lại dùng Dragonair, bởi vì là đánh nhau đã có chút treo. Bởi vì nhốt khó gym cơ bản đều là hơn 50 cấp Pokemon. 43 level không Dragonair liều mạng, có thể liều rơi một cái, nhưng mình cũng sẽ thụ thương. Được không bù mất, Lương Đức Hoàng kỳ thật vẫn là càng ưa thích nghiền ép cục. Cho nên hắn sử dụng Dragonite 01. Dragonite 01 ra sân về sau, thật không có cho chắc cơ hội gì. Level 54 Medicham, level 52 Hitmonchan, level 55 Hitmonlee, level 54 đấu lập nấm, level 56 hỏa bảo hầu, còn có level 60 Poliwrath, cũng không có cho đã hơn 70 cấp Dragonite 01 tạo thành phiền toái gì. Dragonite 01 đi lên về sau, chủ yếu là sử dụng hệ flying kỹ năng. Mặc dù tiêu tốn thời gian có chút dài, nhưng chiến đấu vẫn là rất nhanh liền kết thúc. 20 phút, khó khăn chắc ngã xuống. Bất quá hắn nơi này đến là một cái treo máy nơi tốt. Đẳng cấp cao hơn, với lại cũng tương đối tốt đánh. Hệ Fighting Pokemon, đụng tới hệ Flying về sau thật rất bị động. Bởi vì chúng nó có đại lượng kỹ năng, là cần cận thân phát động không? Mà hệ Flying chỉ cần bay đến trên bầu trời, sau đó dùng gas liền có thể để bọn chúng rất khó chịu. Lúc trước Lương Đức Hoàng Ma Cham cũng như thế bị nhằm vào qua, nhưng là không chịu nổi Lương Đức Hoàng Ma Cham sẽ kỹ năng nhiều. Mà hệ Fighting Pokemon cũng sẽ không nhiều như vậy kỹ năng. Đánh xong khó khăn chắc về sau, Lương Đức Hoàng cũng coi là đã thông Johto địa khu cái cuối cùng gym. Bất quá hắn đến không có nghĩ qua hôm nay liền đánh Silver Đại Hội. Bởi vì là hắn hiện tại trạng thái cũng không phải là quá tốt. Mặc dù có Mewtwo cùng Ho tại, nhưng Lương Đức Hoàng cũng không hy vọng lúc nào cũng phiền phức bọn chúng. Chí ít lần thứ nhất Silver Đại Hội, hắn chuẩn bị dùng mình Pokemon đến đánh, cho nên cái này cần điều chỉnh trạng thái. Hắn liền chuẩn bị ngày mai lại nói. Đến ở hôm nay, trước hết bốn phía đi dạo một cái đi. Đi ra gym, Lương Đức Hoàng liền tại Chanut City bắt đầu đi dạo. Tùy ý đi đi, hắn liền phát hiện tại Chanut City phía bắc có một cái sơn động. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đi tiến không đi, đi vào không đi về sau. Hắn phát hiện nơi này là một cái sườn đồi. Càng đi về phía trước, liền có người nói cho hắn biết, phía trước liền là đỉnh săn khu vực, Safari Zone, đoán chừng cùng Safari Zone không kém bao nhiêu đâu. Nghe xong cái này tên, mặc dù Lương Đức Hoàng không có chơi qua cái này một bản trò chơi, nhưng hắn đại khái cũng đoán được nơi này có cái gì. Muốn đến nơi này, hắn không khỏi có chút hiếu kỳ, bởi vì là theo lý mà nói, lá lục bản Safari Zone chỉ có Dratini, cái này hắn có thể lý giải. Cái kia Johto địa khu Safari Zone, có phải hay không liền sẽ có Lavita? Mặc dù bây giờ hắn chuẩn thần có rất nhiều, bất quá bắt một cái Lavita, có vẻ như cũng không tệ. Phàm là chơi qua cái trò chơi này người, phần lớn đều sẽ đối chuẩn thần có đặc thù đặc biệt thích. Lương Đức Hoàng cũng không ngoại lệ, cho nên hắn hiện tại nghĩ tới chuẩn thần đến, thật là có một chút nhỏ hưng phấn đâu. Thế là liền đi qua nơi này, bò lên trên bên kia sườn đồi. Ếch, kỳ thật cũng không phải là hắn bò, hắn cũng sẽ không leo núi loại hình, là Dragon Knight ôm hắn bay đi lên. Các loại gia đoạn nhai lối vào, trước mặt hắn liền xuất hiện một con đường. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp đi qua. Con đường này tên là số 47 đường. Số 47 đường hắn nhìn một chút, cũng không có cái gì đông không tây, liền phát hiện nơi xa dường như có một cái gì tháp dáng vẻ không. Một, cũng không biết đi như thế nào, hắn cũng không có để ý, thế là liền trực tiếp hướng không hạ đi. Bất quá ngay tại hắn rời đi số 47 đường đồng thời, cái kia không cái tháp bên trên toát ra 6 cái điểm đỏ, tiếp lấy liền dập tắt. Mà Lương Đức Hoàng cái kia chứa hô cùng Mewtwo Pokebo cũng nhẹ một nhẹ lắc dưới. Bất quá hôm nay bởi vì là Lương Đức Hoàng cũng không có mang theo bọn chúng, cho nên cũng không có cảm giác, không cảm giác đến. Qua số 47 đường, liền là 48 hào đường. 48 hào cuối đường, một cái cự không lớn kiến trúc xuất hiện ở cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.